Ngạo Thế Đan Thần, chương 493, Thiên Long Phục Ma, góc truyện audio.com, Liễu Mộng Nhi, Cổ Đông Thần bọn hắn đều gặp gỡ Trầm Tường trên người Bạch Long hình xăm, bất quá khi đó bọn họ cũng không có để ý, chỉ là cho rằng Trầm Tường yêu thích Long mới thua được đi. Nhưng bây giờ nhìn gặp cái kia Bạch Long hình xăm dĩ nhiên liều lĩnh một loại phi thường cường hãn khí tức, bọn hắn đều không khỏi liên tưởng đến, đó là một cái Long hồn. Thú hồn cũng là vũ hồn một loại, cũng là sau thiên vũ hồn. Có một ít cường đại thú chết đi sau khi, sẽ di lưu lại hắn hồn, này đạo hồn mặt trên bảo tồn thú phần lớn lực lượng, dung hợp sau khi, sẽ thu được lực lượng phi thường mạnh mẽ, hơn nữa còn phải nhận được cái kia thú hồn bên trong một ít võ kỹ, vậy cũng được gọi là thú võ kỹ. Mọi người nghĩ đến đây phương diện thì, càng thêm vững tin, Trầm Tường là dung hợp một cái long hồn trên cánh tay. Long nhưng là thần thú, loại cấp bậc này thú hồn nhưng là mạnh nhất, như vậy Trầm Tường đạt được thú võ kỹ tự nhiên cũng sẽ phi thường khủng bố. Một ít đã từng xem qua Trầm Tường chiến đấu người, rõ ràng Trầm Tường tại sao sử dụng võ kỹ đều là sẽ có long cái bóng rồi. Trầm Tường lúc này chính đang mượn Long Tuyết Di lực lượng, hắn biết bằng hắn lực lượng của chính mình không cách nào đánh bại cái kia phục sinh lại đây Tà Cốt Ma Quân, xem ra hắn bây giờ tuy rằng có thể đem Tà Cốt Ma Quân gắt gao áp chế lại, bất quá cũng chỉ là tạm thời. Hắn long lực hữu hạn, hơn nữa tiêu hao nhanh, nhưng cũng không thể đối với Tà Cốt Ma Quân tạo thành cái gì thương thế, Tà Cốt Ma Quân giống như cũng nhìn thấu điểm này, cho nên hắn vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Cho nên, Trầm Tường mới có thể mượn Long Tuyết Di lực lượng thi triển hắn mạnh nhất sát chiêu Thiên Long Pháp Ấn. Thiên Long Pháp Ấn có thể không đơn thuần là dựa vào nhân lực lượng thả ra, vẫn mượn lực lượng của đất trời, cho nên phi thường cường hãn, mà người thi triển lực lượng càng mạnh, có thể mượn đến lực lượng của đất trời lại càng cường. Long Tuyết Di năng lượng phi thường đặc biệt có thể rất dễ dàng rồi cùng Trầm Tường lực lượng dung hợp lại cùng nhau, điều này làm cho bọn họ trở nên càng mạnh hơn, mà Long Tuyết Di thực lực của bản thân cũng không tầm thường, hơn nữa pháp lực của nàng cường đại thi triển ra Thiên Long Pháp Ấn cũng sẽ càng cường hãn hơn. Chỉ có chiêu này, mới có thể triệt để đem cái kia chính đang trưởng thành Tà Cốt Ma Quân triệt để giết chết. Thấy bầu trời phong vân phun trào. Rất nhiều xem qua Trầm Tường luận võ người cũng biết Trầm Tường lập tức liền muốn phóng thích phi thường cường đại chiêu số, lần trước hắn chính là như thế đem Phiêu Hương Thành quảng trường hủy diệt Cổ Đông Thần đám người đến bây giờ đều ký ức chưa phai. Rất nhanh tất cả mọi người biết được một chiêu kia khủng bố, đều làm xong nhảy lấy đà chuẩn bị. Vương Quyền muốn ngăn cản, nhưng trong này có mấy trăm cái niết bàn cảnh nhìn, hắn làm như vậy, nhất định sẽ bị những này niết bàn cảnh ngăn cản, hơn nữa hắn đối với Tôn Huyết Nhẫn có lòng tin, hắn thấy Tôn Huyết Nhẫn mặt khác một cánh tay cũng có thể biến thành bạch cốt thời điểm, liền biết Tôn Huyết Nhẫn tiến hóa thực lực sẽ càng mạnh hơn. Trầm Tường chính đang kéo dài thời gian, hắn ngưng tụ lực lượng của đất trời muốn quá nhiều, chủ yếu là lại. Linh khí cùng sấm sét hội tụ mà thành, hắn thi triển Thiên Long Pháp Ấn cũng không phải là trước đó cái loại này, mà là một chiêu chuyên môn đối phó tà ma. Nếu như thi triển Long Nộ Chi Phạt hiện tại là đủ rồi. Nhưng thi triển Phục Ma Pháp Ấn, nhưng kém một chút. Long Tuyết Di nói rằng, hiện tại nàng liền không ngừng đem thi triển phương pháp truyền tới Trầm Tường trong đầu. Hắc vân bao phủ tại bầu trời, thật hội tụ tại luận võ đài bầu trời, hình thành một cái hắc vân vòng xoáy, điều này làm cho Tôn Huyết Nhẫn có không nhỏ áp lực, hắn cũng đã được nghe nói Trầm Tường một chiêu này, hắn bây giờ cho dù là dung hợp Tà Cốt Ma Quân, cũng không biết Trầm Tường loại lợi hại kia Long Vũ đến cùng là thế nào đến. Có thể, Long Tuyết Di kiều hô, Trầm Tường cánh tay đột nhiên bạch quang đại chấn, Long Tuyết Di chính đang truyền vào năng. Lượng của mình cho Trầm Tường, mà Trầm Tường một bên oanh đánh Tôn Huyết Nhẫn, một bên ghi nhớ thần chú. Giữa bầu trời sấm vang chớp giật, mặt đất cuồng phong gào thét, đại địa phát sinh hơi run rẩy, phảng phất toàn bộ thế giới chính đang mệnh lệnh hủy diệt như vậy, phi thường dọa người. Trên đài tỷ võ không màu đen vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, bốn phía mây đen toàn bộ bị hấp thu đến vòng xoáy kia bên trong, mà Trầm Tường pháp lực cùng trong cơ thể cái cỗ này chất pháp năng lượng đều điên cuồng dâng tới bầu trời, những này sấm sét nhắm đánh đi ra lực lượng cũng bị hút vào vòng xoáy kia. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên trời cao cái kia to lớn vòng xoáy bên trong chính đang ngưng tụ một đoàn to lớn năng lượng, điều này làm cho rất nhiều người đều nuốt nước miếng, bọn hắn đều tại dưới chân ngưng tụ hảo. Lực lượng, một khi đoàn này năng lượng khủng bố hoành đặt xuống đến, bọn họ liền nhảy lên đến không trung để tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Vương Quyền các loại niết bàn cảnh cường giả đều nhìn ra đoàn này năng lượng tuy rằng đại, nhưng cũng không phải rất mạnh, bọn họ suy đoán khả năng hệ so sánh vũ đài đại trận đều phá không được. Thiên Long Pháp Ấn, Phục Ma, Trầm Tường niệm xong thần chú, một đạo long ngâm vang lên, chỉ thấy không trung đoàn này các loại năng lượng tụ hợp lại một nơi chùm sáng đột nhiên bùng lên xuất một trận bạch quang. Ngao, một tiếng xuyên qua cửu tiêu rồng ngâm bộc phát ra, tại thời điểm này, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng khí tức phủ xuống, toàn bộ vương giả chi thành đều bị cỗ năng lượng này bao phủ lại, đại địa điên cuồng lung lay, những này sớm người có chuẩn bị đã nhảy. Người lên, nhảy đến không trung, lúc này, một cái bạch long từ vòng xoáy kia bên trong xuất hiện, trông rất sống động màu trắng cự long, thả ra thánh khiết bạch quang, cái kia tràn đầy uy nghiêm khí thế khiến người ta tân sinh sợ hãi. Rồng ngâm liên tiếp không ngừng, màu trắng cự long từ trên trời giáng xuống, mãnh rơi mà xuống, một con va về phía cách kia luận võ đài, tại thời điểm này, trên đài tỷ võ hết thảy trận pháp đều bị oanh đi, mà thần vũ điện mấy vị trưởng lão lập tức bố trí kết giới, nhưng cũng vì làm lúc đã muộn, cái cỗ này cường hãn năng lượng bắn trúng tôn huyết nhẫn sau khi, hình thành một đạo kình khí, rót vào sâu lòng đất, sau đó ở phía dưới nổ tung, năng lượng dâng trào, làm cho cả quảng trường cùng với xa xa lầu các đều chịu ảnh hưởng, sinh ra rất nhiều khe nứt. Mà trên đài tỷ võ là thảm liệt nhất, bị bạch quang bao phủ, nổ vang liên tiếp không ngừng, giống như lại rất nhiều cái to lớn bạch long không ngừng từ vòng xoáy kia chảy ra, nhằm phía mặt đất điên cuồng xông tới cái kia luận võ đài. 30 cái năng lượng ngưng tụ mà thành bạch long, dường như cuồng lôi giống như vậy, phát ra một tiếng âm thanh tràn ngập uy nghiêm rồng ngâm, trùng kích đại địa, dường như thành thị bình thường to lớn quảng trường, có hơn nửa đều rạn nứt, xa xa lầu các cũng toàn bộ bị chấn động đạp. Loại lực lượng này đã vượt xa khỏi linh vũ cảnh sơ kỳ. Dù sao đây là trầm tường cùng long tuyết di lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lại thi triển cái kia lợi hại thần thông, ngưng tụ lực lượng của đất trời đến công kích uy lực vô cùng. Trong thiên địa yên tĩnh lại, vừa nãy để mọi người cảm thấy dường như ngày tận thế tới giống như vậy, liền ngay cả. Những này niết bàn cảnh đều đối với trầm tường loại này long vũ cảm thấy sợ hãi, nếu như trầm tường cũng là niết bàn cảnh, như vậy lực lượng nhất định sẽ càng cường đại hơn. Luận võ đài đã không tồn tại nữa, nhưng Trầm Tường cùng Tôn Huyết Nhẫn nhưng đều ở nơi kia. Trầm Tường tuy rằng cũng đứng ở trên đài tỷ võ, nhưng cũng không sẽ phải chịu liên lụy, bởi vì đây là hắn thả ra thần thông. Mà Tôn Huyết Nhẫn nhưng ngã sấp trên đất, hắn cặp kia bạch cốt bàn tay khổng lồ đã biến mất, biến trở về nguyên lai cánh tay, mà cả người hắn nhưng dường như một bộ thây khô, xanh cả mặt, xem ra 10 phần dọa người. Sau đó gia hỏa này luận võ ta tuyệt đối không đến nhìn, đây quả thực là đòi mạng. Một người từ không trung rớt xuống, nếu như vừa nãy bọn hắn đều tại luận võ đài bên cạnh không đi, nói không chắc. Hiện tại sớm đã bị thổi đi, chính là nha, lần trước ta phản ứng quá chậm đã bị mai lên rồi. Gia hỏa này thật sự là quá biến thái rồi. Lúc này rất nhiều người đều dồn dập cảm khái, nếu như không phải luận võ đài có một cái không sai trận pháp e sợ vừa nãy cỗ lực lượng kia sẽ đem nơi này hủy đến càng thêm triệt để. Trầm Tường hít một hơi thật sâu, Tôn Huyết Nhẫn đã chết đi, mà chân khí của hắn cũng háo đến sấp xỉ rồi. Vương Quyền trên mặt bắp thịt co rúm, hắn đi tới đài đến, chỉ là đụng một cái Tôn Huyết Nhẫn thi thể kia liền hóa thành một trận hôi theo gió mà đi rồi. Gặp này, mọi người lại là cả kinh, ngươi thắng, Vương Quyền khàn khàn hô tức giận đến thân thể run. Cách chương.